Chương 594, lại đến Ma Đô. An Tình buồn cười, nhìn nàng nhịn được không đều nhanh một chút rồi, An Tình tự nhiên áp, mà tiểu gia hỏa cũng là một mặt buồn ngủ. Lăng Vân, chúng ta ngày mai cùng một chỗ đi làm, để cha mẹ nhìn các nàng một ngày. Lăng Vân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền biết An Tình là cố ý nói cho tiểu gia hỏa nghe, cho nên hắn rất phối hợp gật gật đầu, lên tiếng mama, ta theo ngươi tốt nói xong đứng lên, ôm An Tình. An Tình làm bộ ghét bỏ, lại thở phì phò nói, ai muốn theo ngươi tốt, ta theo ngươi. Cha tốt tiểu gia hỏa lộ ra ý cười, ánh mắt híp, không cười lên tiếng, theo ngươi tốt ba tỷ tỷ, bảo bảo theo ngươi tốt tiểu ấy lỉn mãi thanh mãi khí no y nhìn lấy An Tình trên mặt cũng là mỉm cười, tiểu gia hỏa chính sự tới, mama, chúng ta cùng một chỗ đi làm không muốn ngươi đi. An Tình một tiếng cự tuyệt, tâm lý đắc ý tỷ hệ ưu tư còn trị không được ngươi không nha, mama, ta có thể ca hát nha, công ty của chúng ta mới ký hợp đồng mấy vị, ngôi sao nhỏ, không cần ngươi cùng bối bối hử hử. Tiểu gia hỏa bĩu môi đồng thời lại nói, không đi lần này ngược lại để An Tình ngoài ý muốn a, thì liền Lăng Vân cũng tại đoán, tiểu gia hỏa trong đầu nghĩ gì thế, không phải là cố ý lấy lui làm tiến a. An Tình thì là nghĩ như vậy, Lăng Vân không giống nhau, nàng biết đến nhiều thứ, không có theo nàng, nàng đều có thể chơi, cũng là nhàm chán thôi đều đến biệt thự, tiểu gia hỏa vẫn là không có còn lại biểu hiện đâu. An Tình có chu tờ không bình tĩnh, nàng thật chịu lưu tại biệt thự bọn họ ngày mai an bài có. Thế không phải như thế, tiểu gia hỏa lôi kéo tiểu ấy lìn đi ngủ, thật đem An Tình phơi một bên, cái này tốt muốn là vừa vặn thỏa hiệp một chút liền tốt nha, tối thiểu biết tâm tư của con gái à, cái này ngược lại tốt tờ, liền Lăng Vân đều không chào đón rồi trong phòng. An Tình nằm ở trên giường nói, ngươi nói khuê nữ thế nào cái gì thế nào, ngươi không cảm thấy kỳ quái, nàng vừa mới rõ ràng liền muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, thế nhưng là đột nhiên lại không nghĩ rất bình thường đi, đổi chủ ý. Thôi không đúng, giữ A theo tính cách của nàng, không thể nào ngủ, sáng sớm ngày mai lên. Lăng Vân lười nhác giải thích, dù sao hắn cũng suy nghĩ không thấu tiểu gia hỏa suy nghĩ gì, nghĩ thông suốt thôi, Nguyệt Hạ giải trí công ty chơi không vui à, cùng Lăng Vân cùng An Tình ra ngoài còn không bằng tại biệt thự bên trong cùng tiểu ấy liền chơi, còn có thể vụng trộm nghe quỷ linh kể chuyện xưa, lại có thể tra sách tranh. Hôm sau trời vừa sáng tiểu gia hỏa mở to mắt liền thấy An Tình, hiếu kỳ hỏi, ma con heo lười nhỏ, rời giường rồi. Tiểu gia hỏa ngắm nhìn bốn phía, căn bản không có tiểu ấy liền bóng người, lập tức đánh một cái sâu ngáp tẩy tốc một phen sau An Tình nói, hôm nay thiến thiến thì trong nhà vừa nói, vừa nhìn phản ứng của nàng vượt quá An Tình dự kiến, tiểu gia hỏa gật gật đầu, liền không có hạ văn. An Tình cũng không đoán, trực tiếp hỏi, thiến thiến trong nhà làm gì chơi một chữ liền để An Tình không phản bác được, thở dài một hơi. An Tình cũng không đùa nàng, chờ sau đó thì nói, cho nàng tốt. Đều 10 giờ hơn, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không rõ, ba ba mụ mụ của nàng làm sao đều không đi đi làm, vì đoán thiến thiến tâm sự. An Tình vụng trộm cầm Lăng Vân điện thoại di động, bởi vì điện thoại di động này cơ bản đều là tiểu gia hỏa chơi một phen ảnh chụp, giật nảy mình a nhìn đến quỷ phu nhân ảnh chụp lúc, An Tình ghen tiểu gia hỏa không biết cái gì thời điểm đem mặt lại gần, An Tình cũng không có phát hiện đây là nhan ma ma. Tiểu gia hỏa giới thiệu nói ngay tại buổi tiểu ấy liền nhìn An Nhiễm, Lăng Vân, ánh mắt đều lớn rồi, tình huống như thế nào, nàng ở đâu? An Tình cười hỏi, mà tiểu gia hỏa muốn đem mở miệng, thì nghe được Lăng Vân ho khan hai tiếng, tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu, cho dù dạng này, An Tình vẫn là nhìn ra tới, khẳng định có nàng không biết sự tình. Lăng Vân cùng tiểu ấy lìn thần thức trao đổi một hồi, tiểu ấy lìn cũng tới, a là bảo bảo mụ mụ. An Tình ôm tiểu ấy lìn, hỏi, ở nơi nào đập, nói xong sờ sờ đầu của nàng. Tại trên cây ừm, An Tình nhướng mày, trên tấm ảnh rõ ràng cũng là tại một thanh cử kiếm phía trên đập, như thế nào là cây? Lăng Vân một bên đáp, ta phê. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không hiểu rồi, vì cái gì không thể nói nàng nhan ma ma sự tình. An Tình hồi tưởng lại, trước đó thiến thiến cấp nàng xem ảnh chụp cũng là phê. Cái kia liền không có nghi vấn, bất quá luôn cảm giác bọn họ cha và con gái giống như có bí mật. A Lăng Vân âm thầm buông lỏng một hơi, hữu kinh vô hiểm a, xem ra có cần phải để An Tình chậm rãi biết thân phận của hắn, để cho nàng chậm rãi tiếp nhận cái thế giới này không ngừng làm tinh sự thật. Ăn cơm trưa, Lăng Vân cùng An Tình vẫn là tại biệt thự bên trong, mà An Tình thì là tại gian phòng, khóa trái lấy cửa không biết muốn làm gì. Tiểu gia hỏa mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có gõ gõ cửa muốn đi vào dáng vẻ. Lăng Vân đâu, nhắm mắt dưỡng thần đâu. Đến mức An Quốc Dân cùng Công Tôn Tình ngay tại Long Hành Thiên biệt thự bên kia, tiểu gia hỏa không có cũng có hiếu kỳ, cũng nghe đến không long long long máy móc mài âm thanh. Tiểu ấy liền thì ngữ bức, một bên chơi game, một bên nhìn phim hoạt hình, cũng không biết có thể hay không nhớ kỹ. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn lầu 2, lại nhìn phía dưới bên ngoài, lại nhìn tiểu ấy liền, sau cùng lựa chọn ghé vào Lăng Vân trong ngực ngủ trong mơ mơ màng màng, nàng bị đánh thức. Là Lăng Vân đem nàng kêu lên, nguyên lai bọn họ hôm nay muốn đi Ma Đô thẳng để tiểu gia hỏa ngoài ý muốn. An Tình đều trang tốt bọn họ cha và con gái hành lý, tiểu ấy lỉn cũng cầm mấy bộ y phục. Một đoàn người thì đóng lại biệt thự cửa, xuất phát phi trường, tiểu gia hỏa lúc gần đi vẫn không quên đem tiểu chư tử thả nàng túi sách bên trong. An Tình bó tay rồi, đến phi trường sẽ không cần cái gì kiểm tra a được rồi đến lúc đó lại nói đến phi trường. An Tiểu Tiểu đã đang đợi, ngự khí có chút bất mãn, nhìn đến An Quốc Dân cùng Công Tôn Tình, nàng vẫn là nhiệt tình chào hỏi, duy chỉ có không cho Lăng Vân mặt mũi. Lên máy bay về sau, thẳng để An Tình ngoài ý muốn, cái kia sủng vật tiểu chư tử thế mà không bị điều tra đến Ma Đô vừa đến tiểu gia hỏa thì hưng phấn lên, lôi kéo tiểu ấy lỉn chỉ trỏ bốn phía kiến trúc, bởi vì tiểu ấy lỉn lần thứ nhất ban ngày nhìn đến nhà cao tầng xe là An gia xe chuyên dụng, từ phong láo dẫn đội, phụ trách tới đón An Quốc Dân bọn họ chẳng chọc nửa giờ sau An gia đến, tiểu gia hỏa lại là cái thứ nhất xuống xe, tiểu chân ngắn chạy vào đi, trong nháy mắt bỏ xuống tất cả mọi. Người a ha, cứu cứu thiến thiến đến rồi nói xong cũng lượn quanh tiến vào. Tiểu ấy lỉn đuổi theo, lại bị An Tình ôm lấy, có thể không có thể làm cho các nàng hai cái đều chạy. An Thế Trạch đã sớm nghe nói tỷ tỷ của hắn cùng tỷ phu muốn tới, cho nên đã tại cửa ra vào chờ đợi không biết bao lâu tỷ. Tỷ phu Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời, tùy tiện cất bước tiến vào. An Tình sửng sốt một chút, đây là đệ đệ của nàng tiếp nhận rồi trước đó không phải nói đánh chết cũng sẽ không gọi Lăng Vân một tiếng. Tỷ phu A đã nói xong cốt khí đâu An Quốc Dân mặt đều đen, chính mình nhi tử không thấy được hắn.